Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 712, lão sư không gả. 30. An Khả Khả cùng Bùi Cẩn video nhỏ bị người phát đến trường học trên diễn đàn. Video chỉ có mười mấy giây. Rõ ràng cho thấy chụp lén. Đúng lúc là Du Viễn mở cửa mấy giây sau bắt đầu. Hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhận ra người đến. Cũng may mắn là ở ngoài cửa. Trọng điểm vị trí không có chụp tới. Video truyền tới trường học trên diễn đàn. Lập tức bị các học sinh download gửi cho. Trường học nhất thời vỡ tổ. Lần trước là An Khả Khả ở tại Nam ngủ. Mặc dù có chút để cho người nhìn không được. Có thể rốt cuộc không nổ xảy ra chuyện gì tới. Lần này nhưng là liền video đều nổ. Vẫn là như vậy khó coi video. Trong lúc nhất thời An Khả Khả lần nữa trở thành trường học các nữ sinh kẻ thù chung. Đám này nữ sinh trước muốn sống muốn chết không tin Bắc Đường cùng Minh Thù có hôn ước. Mắng Minh Thù không biết xấu hổ dùng thủ đoạn câu dẫn Bắc Đường. Hiện tại lại dùng giống nhau ngôn ngữ công kích An Khả Khả. Cảm thấy là An Khả Khả câu dẫn Bùi Cẩn. Minh Thù ngồi ở ông chủ ma tiên siêu thị cắn đường. Nghe những nữ sinh này nói bát quái. Nàng chỉ muốn nói nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Quả thực coi trọng, người đạp ngựa ngược lại là đi ngủ a. Chính mình núp ở phía sau không dám lên. Dám lên lấy được rồi. Chính là không biết xấu hổ. Loại này kỳ lạ ngôn luận Minh Thù cũng không muốn nhổ nước bọt. Cái này, không có bán hay không? Minh Thù bay nhào ôm lấy trước mặt cái hộp. Mặt đầy phòng bị, liền còn dư lại như vậy mấy. Chính nàng cũng không đủ ăn. Lại nói nàng đưa tiền đấy. Học sinh im lặng chuyển hướng bên kia. Cầm những thứ khác tính tiền. Miêu tương đương, mèo rác đâu từ phía sau chạy đến. Cả người lông đều dơ lên tới. Nó chạy thật nhanh. Như một làn khói chạy đến trên chân Minh Thù. Hướng về phía dưới cảnh cáo gầm nhẹ. Một đoàn màu sắc rực rỡ chè sôi nước tự xó xỉnh cút ra đây. Nhanh như chớp lăn đến bên chân Minh Thù. Móng vuốt nhỏ vươn ra. Ôm lấy Minh Thù chân. Mèo rác đầu hướng thú nhỏ gầm nhẹ. Dường như rất sợ nó. Thú nhỏ cầm móng vuốt chụp Minh Thù. Để cho nó xuống cùng ta chơi. Một bên chơi đi. Minh Thù đem thú nhỏ đá văng ra. Thuận tiện đem mèo rác đầu cũng buông xuống. Mèo rác đầu giống như sắp bị vô lễ hoàng hoa đại khuê mèo. Như một làn khói hướng về dưới quầy mặt chui vào. Thú nhỏ thân thể một đoàn. Đuổi theo mèo rác đâu chạy. A, ma tiên siêu thị bên ngoài đột nhiên vang lên kịch liệt âm thanh. Trong đám người có người kêu đánh nhau. Minh Thù đi ra ngoài liếc mắt một cái. Chuẩn bị tiếp tục ăn đường. Ánh mắt xéo qua liếc thấy một bóng người quen thuộc. Nàng đứng dậy đi ra phía ngoài. Kết, chính mình kết. Minh Thù vẫy tay. Trước đây ông chủ tự do phóng khoáng. Dầu gì người ta còn tìm học sinh hỗ trợ. Người bây giờ liền học sinh đều không tìm. Cũng không sợ nhân ra trốn đơn. Lão bản ngươi không trở lại nữa. Ma tiên siêu thị đều phải bị thua sạch đi à. Siêu thị bên ngoài. Qua lại học sinh đã làm thành một vòng. Trung gian có hai người ngươi một quyền của ta đánh rất quên mình. Minh Thù đi qua. Có học sinh tự động cho vị này nhân vật quan trọng tránh ra một con đường. Để cho nàng an toàn đứng ở bên trong tốt nhất xem cuộc chiến vị trí. Bùi Cẩn đến tìm Du Viễn phiền toái cũng nói được. Khi đó tình huống như vậy. Có thể chụp tới video. Tựa hồ chỉ có Du Viễn. Các ngươi đừng đánh. An Khả Khả từ trong đám người lao ra. Cố gắng tách ra hai người. Đừng đánh. An Khả Khả xuất hiện. Xem náo nhiệt học sinh càng là không chê lớn chuyện thảo luận. Ta đi, đều như vậy, nàng còn dám xuất hiện. Có xấu hổ hay không a, trời ạ. Mặt nàng ra là tường thành sao? Đổi thành ta, đã sớm đào hố đem tự mình chôn. Nơi nào còn dám ra đây xuất đầu lộ diện. Bùi Cẩn cùng tựa như điên vậy. Quả đấm thẳng hướng trên người Du Viễn bắt chuyện. An Khả Khả ngăn cản tại giữa hai người. Ba người giãy giụa gian. Cũng không biết là ai đẩy nàng một cái. An Khả Khả một cái liền té ra ngoài. Bàn tay cùng đầu gối trên mặt đất mà cọ sát ra vết máu. mới vừa rồi còn đánh túi bụi hai người, vào giờ khắc này đồng thời dừng lại. Bùi Cẩn ngay lập tức chạy đến bên cạnh An Khả Khả. Khả Khả, không có sao chứ, các ngươi đừng đánh. An Khả Khả nắm tay của Bùi Cẩn. Ta tin tưởng Du Viễn, chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Bùi Cẩn sắc mặt nhất thời trầm xuống rồi, đáy mắt thiêu đốt lửa giận. Ngươi liền tin tưởng hắn như vậy? Lúc này, nàng còn giúp Du Viễn nói chuyện. Bùi Cẩn làm sao không tức? Ta, Bùi Cẩn mặt lạnh, nếu ngươi tin tưởng hắn như vậy, vậy ngươi liền để hắn giúp ngươi giải quyết đi. Nói xong Bùi Cẩn khí thế hung hăng đẩy ra đám người rời đi, đem An Khả Khả một người ném tại chỗ. Du Viễn lau mép một cái vết máu, nhìn An Khả Khả một cái, cuối cùng không nói một lời rời đi. Bùi Cẩn, Du Viễn, An Khả Khả không nghĩ tới hai người kia cùng giải quyết thời điểm không để ý tới nàng. Đáy lòng ủy khuất nhất thời xông tới. Rầm rầm, ai, đệt, làm sao trời mưa rồi? Mưa to không có dấu hiệu nào xuống lên. Minh Thù móc ra một cái màu đỏ ô dù mở ra, ngăn trở mưa lớn, lấy tay che mưa các học sinh. Mọi người ánh mắt nhìn Minh Thù vậy kêu là một cái cổ quái. Nàng làm sao biết muốn mưa? Còn tùy thân mang ô. Nhân vật chính chán nản thời điểm, nhất định sẽ trời mưa. Nội dung cốt truyện phù hợp, không tật xấu. Mưa càng ngày càng lớn, các học sinh bị tưới thành ướt như chuột lột. Nhân vật chính đều đi hai cái, chỉ còn lại An Khả Khả. Bọn họ cũng không có gì hay đợi, từng người tản ra tránh mưa. An Khả Khả sững sờ ngồi trên mặt đất, trên đầu gối máu bị nước mưa cọ rửa, trên mặt đất choáng váng mở. Ha ha, An Khả Khả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa người. Nam Chi, ngươi hài lòng? Xem ta hiện tại trò cười ngươi hài lòng. Chuyện này là ngươi làm đi. Nàng từ dưới đất bò dậy, xông về Minh Thù. Minh Thù một cái tay che dù, một cái tay cho vào ở trường phục áo khoác trong túi. Khóe miệng cười trúng chím nhìn lấy xông tới người. Tại nàng nhích lại gần mình thời điểm, đưa tay ngăn trở nàng. An Khả Khả giữ tợn nghiêm mặt, thanh âm the thé giống. Nhất định là ngươi, ngươi nghĩ phá hủy ta đúng hay không? Nam Chi, ta không để yên cho ngươi. Ngươi nghĩ làm sao cùng ta không xong? Tiếng mưa rơi đem Minh Thù âm thanh đánh lẻ tẻ, lại không tí ti ảnh hưởng khí thế của nàng. Cao quý ung dung, trên mặt mang theo không đếm xỉa tới mỉm cười. Phảng phất lúc giở tay giở chân, liền có thể định thiên hạ sinh tử, che bầu trời càn khôn. An Khả Khả nơi nơi căm ghét nhìn nàng chằm chằm. Nàng muốn nàng trả giá thật lớn. Nàng nhất định phải để cho nàng trả giá thật lớn. Coi như là ta làm, ngươi vừa có thể làm gì ta? Nữ hài tiếp tục lên tiếng. Cổ tay nàng khinh khinh dùng sức, đem An Khả Khả đẩy về sau mở. Ai, ai bảo chậm là thường ngày vác nồi hiệp. Ta cũng biết là ngươi. An Khả Khả từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói. Ngươi tại sao phải làm như thế? Tại sao? Ta muốn để cho ngươi hận ta. Nước mưa đánh vào màu đỏ mặt dù trên, tung tóe xuống, giọt nước vào giờ khắc này phảng phất bị nhấn chậm thả kiện. Dù che mưa xuống, nữ hài mặt đầy chân thành, trong con ngươi thậm chí chợt hiện một loại không hiểu mong đợi ánh sáng lộng lẫy. Ta chính là nghiêm túc như vậy nói ra nguyện vọng, ngươi sẽ thỏa mãn sao? An Khả Khả ước chừng là bị Minh Thù yêu cầu dọa sợ, hồi lâu đều không làm ra phản ứng. Nàng, có bệnh sao? Sao, hài hòa số hiệu, tiểu tiên nữ, chân thành mặt, muốn phiếu phiếu, các ngươi sẽ thỏa mãn ta sao? Tiểu thiên sứ, ngươi cũng không phải là Minh Thù. Tiểu tiên nữ, khuê nữ, mau tới, cầu cái phiếu phiếu, ôm lấy bảng danh sách ba ba bắp đùi. Minh Thù, cao lãnh, tiểu tiên nữ, phiếu phiếu mua cho ngươi quà vặt. Minh Thù, mỉm cười, vậy các ngươi liền đầu cái phiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.